Bà xã ngang ngược cuối cùng cũng tìm được em. Chương 89, 89, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Heaven, mới hơn 6 giờ sáng. Vũ Thiên Hy đã có mặt tại biệt thự riêng của Chu Chí Viễn. Vừa đến nơi, cô ta đã đi thẳng một mạch lên phòng tìm anh. Nhưng không thấy đâu thì cô lại tiếp tục chuyển sang thư phòng. Và kết quả vẫn chẳng thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu. Mang gương mặt cau có cùng tâm tình bực bội quay trở xuống phòng khách. Còn chưa đi khỏi cầu thang thì Vũ Thiên Hy đã lớn giọng gọi người. Quản gia đâu? Ra đây tôi hỏi chuyện coi. Cái nhà gì mà chẳng có lấy một bóng người làm nữa. Nay mai nhất định phải tuyển thêm mới được. Vừa gọi, người phụ nữ vừa cầu nháo. Chê bai đủ kiểu. Đến khi nhìn thấy quản gia Tề vừa lật đậy chạy tới thì cô ta đã tiếp tục lên tiếng. Anh Viễn đâu rồi? Sao tôi tìm mà không thấy? Dạ, đã 3 ngày rồi thiếu gia không có về nhà. Tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu nữa. Người quản gia già cung kính cúi đầu trả lời Vũ Thiên Hy. Nhưng kết quả lại nhận được thái độ trịch thượng của cô ở câu nói tiếp theo. 3 ngày rồi không về. Vậy sao ông không gọi báo cho tôi biết? Trước đó tôi đã dặn ông rồi còn gì? Ông không có tai hay sao? Hay cố tình không muốn tuân theo mệnh lệnh của thiếu phu nhân tôi? Xin lỗi Vũ tiểu thư. Vì thiếu gia có dặn. Ngoài thiếu phu nhân Lâm Nhã Tịnh ra thì tôi không cần phải nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai khác. Kể cả danh xưng thiếu phu nhân cũng chỉ được gọi một mình Lâm Nhã Tịnh là thiếu phu nhân mà thôi. Nên là, mong Vũ tiểu thư hiểu cho. Nói xong, quản gia Tề đã cúi đầu chào sau đó liền lui xuống mà không cần biết Vũ Thiên Hy có còn muốn hỏi thêm gì không. Sở dĩ ông dám cư xử như thế. Vì ông thừa biết rằng người phụ nữ này căn bản chẳng là gì trong mắt Chu Chí Viễn. Nên ông không cần phải sợ. Trong khi đó Vũ Thiên Hy đã bị chọc tức đến mức bốc cả khói đầu. Nè, cái ông già chết tiệt. Ông dám xem thường bổn tiểu thư hả? Ông có tin tôi đuổi cổ ông ra ngoài không hả? Chưa bao giờ căn biệt thự Heaven lại có một giọng nói chanh chua hét lên vang vọng đến đinh tai nhức óc như lúc này. Nhưng dù có mắng thế nào thì Vũ Thiên Hy vẫn bị tẩn cả tấn bơ vào mặt. Cái vị trí Chu thiếu phu nhân mà cô ta cất công có được. Căn bản chỉ là ảo tưởng. Có tiếng nhưng không hề có miếng. Vì một khi Chu Chí Viễn không thừa nhận cô ta là người của anh. Thì Vũ Thiên Hy vẫn chỉ là Vũ tiểu thư của Vũ gia mà thôi. Mẹ kiếp, các người dám không coi Vũ Thiên Hy tôi ra gì đúng không? Cứ chờ đó mà coi. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ đuổi cổ ra ngoài hết. Còn Chu Chí Viễn, anh giỏi lắm, để tôi xem anh trốn đi đâu rồi. Anh đừng hòng được yên thân với tôi. Lại hậm hực đay nghiến thêm răm 3 lời nữa thì người phụ nữ mới chịu bỏ đi. Phòng chủ tịch tập đoàn Chu Thị, Vũ Thiên Hy vừa đặt chân vào tập đoàn đã đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của Chu Chí Viễn. Mặc cho có biết bao người ngăn cản. Nhưng với danh xưng Chu thiếu phu nhân của cô ta thì tất cả đều phải dè dặt nhường đường. Chu Chí Viễn, anh đi đâu mà 3 ngày rồi không về nhà vậy hả? Đến trước cửa phòng chủ tịch, người phụ nữ chẳng chút phép tắc đã ngang nhiên đẩy cửa xông vào. Còn chưa nhìn trước ngó sau đã trực tiếp đanh giọng quở trách. Cho đến khi đi sâu vào bên trong phòng, nhìn thấy người ngồi trên ghế chủ tịch lúc này lại là Chu Hoàng Yên thì cô ta mới đứng yên bất động. Cơ mặt cứng đờ như thể vừa bị tạt băng vào mặt. Ba. Sao ba lại ở đây vậy? Con tưởng, anh Viễn đang ở đây nên mới. Con xin lỗi, ba đừng trách con nha ba. Chỉ có vài câu nói mà cô ta cứ lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong. Ánh mắt kiêng dè chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Chu Hoàng Yên. Có chuyện gì mà trông con có vẻ tức giận quá vậy? Dù rất không hài lòng với thái độ của Vũ Thiên Hy. Nhưng nghĩ lại thân phận của cô ta, còn là con dâu mới nên Chu Hoàng Yên đành phải dằn xuống. Nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu đi sự lạnh lùng vốn có. Dạ thưa ba, từ hôm đính hôn tới giờ là 3 ngày rồi mà anh Viễn không có tới tìm con. Đến lúc con sang nhà thì quản gia nói là ba hôm nay anh ấy không có về nhà. Đã vậy con còn bị ông quản gia xem thường nữa. Vì nhất thời tức giận nên con mới chạy tới đây tìm anh ấy để hỏi cho rõ. Nhưng không ngờ là ba lại đang ở đây. Càng nói về sau, giọng của người phụ nữ càng nhỏ dần. Cũng cúi mặt chẳng dám nhìn lên. Quản gia đã nói gì khiến con phải tức giận? Dạ, ông ấy nói ngoài Lâm Nhã Tịnh ra thì sẽ không gọi bất cứ ai là thiếu phu nhân. Cũng không nghe theo mệnh lệnh của ai khác ngoại trừ Lâm Nhã Tịnh. Chu Hoàng Yên nhất thời yên lặng. Ông thừa biết quản gia Tề sẽ không bao giờ dám hành xử như thế nếu đó không phải là mệnh lệnh của Chu Chí Viễn. Tầm quan trọng của Lâm Nhã Tịnh vẫn còn quá lớn đối với Chu Chí Viễn. Khiến ông cũng chẳng biết phải làm sao. Kể từ ngày Chu Chí Viễn tự đồng ý đính hôn với Vũ Thiên Hy thì giữa hai người họ đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Khoảng cách cũng dần xa. Điều đó khiến ông cảm thấy có lỗi khi ngày trước đã gián tiếp trao cho Vũ Thiên Hy những quyền hạn không nên. Để cô ta âm thầm giở trò đưa con trai mình vào bẫy. Giờ nhận thấy thái độ hỗn xược, ngông cuồng của Vũ Thiên Hy thì càng làm ông ân hận. Thậm chí dần dần bất mãn với người con dâu mới này. Ba biết con ấm ức nhiều chuyện, nhưng trước khi tìm hiểu rõ thì không nên ăn nói sỗ sàng như thế. Viễn, nó bận đi công tác đột xuất nên không kịp báo với con thôi. Con đừng nghi ngờ lung tung mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Với cả là phụ nữ thì nên hành xử nhã nhặn một chút. Chí Viễn, nó bận trăm công ngàn việc nên không phải lúc nào cũng ở bên cạnh con được. Con hiểu những gì ba vừa nói chứ? Không những không được bênh vực mà Vũ Thiên Hy còn bị dạy dỗ một trận. Khiến tâm tình cô ta càng thêm bức bối. Nhưng vẫn phải mỉm cười. Tỏ ra ngoan hiền. Ghi nhận những lời dạy bảo của ba chồng. Dạ, con biết rồi. Tiểu Hy sẽ rút kinh nghiệm ạ. Hiểu thì tốt rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con về đi. Khi nào Viễn về, ba sẽ bảo nó sang tìm con. Dạ, vậy con xin phép. Cúi đầu chào Chu Hoàng Yên xong, Vũ Thiên Hy liền lập tức rời đi. Trong lòng bấy giờ đã ngập tràn tức giận. Cách chương.